Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4216. Chương 4219. Lặng lặng mà nhìn xem. Không được, ngũ trưởng lão mau lui lại. Giờ khắc này, huyết nguyệt ma giáo chung có không ít cường giả liền nhìn ra đầu mối. Riêng lẻ vài người đã không nhịn được hô to. Bạch Vũ Triết đột nhiên ngay tại lúc này đến một chiêu như vậy, hiển nhiên là cho mình chế tạo thời cơ a. Quả nhiên, sau một khắc Cửu Long đỉnh liền xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người. Hai tay của hắn 10 ngón nhanh chóng biến ảo, trong thời gian cực ngắn hình thành một cái ấn quyết, đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Sau một khắc, Hoàng Khâm cảm giác chính mình hoàn cảnh chung quanh nháy mắt liền biến, giống như là đi vào một cái thế giới khác. Chỗ hắn tại một mảnh hư vô không gian bên trong, không nhìn thấy đại địa, chỉ có thể cảm giác được chính mình bốn phương tám hướng tất cả đều là cuồng bạo lôi đình. Đây là một cái cuồng bạo thế giới, đây là một cái tràn ngập hủy diệt thế giới. Ầm ầm, sau một khắc, vô số màu đen lôi đình hạ xuống, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Hoàng Khâm chỉ có thể nâng lên chính mình song chùy tiến hành ngăn cản. Cũng may mắn hắn kia một đôi chùy diện tích đầy đủ khổng lồ, thế mà bị hắn ngăn lại đại bộ phận lôi điện. Nhưng vấn đề chính là, hắn đỡ được những cái kia lôi điện kỳ thật cũng không cảm giác như thế nào phí sức. Nhưng những cái kia không đỡ hạ lại đánh trúng hắn lôi điện, liền để hắn khó chịu. Phốp phốp. Hoàng Khâm phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người đều tại không trung bay ngược, quần áo trên người nháy mắt liền rách rách dưới dưới, liền cùng bị sét đánh không có khác nhau. Có thể hắn trên thực tế cảm nhận được là rất mãnh liệt lực lượng hủy diệt đang không ngừng phá hủy thân thể của hắn, mà huyễn trận bên ngoài, huyết nguyệt ma giáo đông đảo những cao thủ chỉ thấy phía trước một mảnh tối tăm mờ mịt. Căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ thấy Bạch Vũ Triết cùng Hoàng Khâm hai người đột nhiên ở trước mắt biến mất. Bọn hắn biết đây là Bạch Vũ Triết phóng thích huyễn trận. Cái này huyễn trận thời gian cũng chỉ có 2 phút chi phối. Nhưng là Bạch Vũ Triết có huyễn trận phối hợp sau đó, nghe nói sức chiến đấu sẽ tiêu thăng rất lợi hại. Về phần đến cùng làm sao cái lợi hại pháp, mà ảnh ngược lại là biết một số. Chỉ bất quá thời điểm đó Bạch Vũ Triết thực lực bản thân so hiện tại kém rất nhiều không nói, liền nói Cửu Long đỉnh khi đó cũng còn không phải chí tôn khí, hiệu quả cùng hiện tại tự nhiên rất khác nhau. Ngũ trưởng lão nguy hiểm, làm sao bây giờ? Thập đại trưởng lão chung xếp hạng cuối cùng vị kia sắc mặt đã không bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía thiên thủ hộ pháp, những người khác cũng ngo ngoe muốn động. Tối hôm qua đi qua mấy giờ thương lượng, cảm thấy dùng Hoàng Khâm tới đối phó Bạch Vũ Triết khẳng định là có thể thắng lợi. Có thể hay không đánh giết không nói trước, nhưng tối thiểu nhất không có cái gì nguy hiểm a. Coi như giết không được, đánh bại hắn, để hắn xéo đi, cũng không cần ở đây mỗi ngày nhìn xem bực mình a. Lại không nghĩ rằng, mắt thấy Hoàng Khâm muốn lạnh a, thiên thủ hộ pháp rất muốn ra tay cứu viện, nhưng không đợi hắn xuất thủ đâu, giấu ở trong hư không Thiên Lam Đại Đế xuất hiện lần nữa. Vị trí cùng ngày hôm qua không giống, cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Huyết nguyệt ma giáo một đám cao thủ liền muốn thổ huyết. Mấu chốt là bọn hắn còn không cách nào dùng ngôn ngữ đến công kích, bởi vì người ta xác thực cũng không có làm cái gì phạm quy sự tình a. Đổi tới nói, nhân gia coi như thật xuất thủ, bọn hắn còn có thể làm sao? Đơn giản chính là chạy thôi, có thể đào tẩu mấy cái toán mấy cái, cho nên bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ lấy, cảm giác đọc dây như nam. Đại khái là nửa phút không đến thời gian bên trong, huyễn trận hủy bỏ, mà thiên thủ hộ pháp một đám người liền cảm giác đi qua hơn mấy chục năm giống như. Tình huống cũng đúng như bọn hắn sở liệu. Làm huyễn trận biến mất sau đó, ngũ trưởng lão Hoàng Khâm đã trở thành một cỗ thi thể. Từ không trung rơi xuống, bọn hắn huyết nguyệt ma giáo lại tổn thất một cái cường giả đỉnh cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN